Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2471, chương 2471, hãm không tháp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thận Long Châu, là Thận Long tu luyện tới nhất định cảnh giới sau, ngưng tụ ra Long Châu. Đối với Thận Long nhất tộc tới nói, Thận Long Châu, liền là bọn họ quý báu nhất truyền thừa, chính là nương tựa theo Thận Long Châu. Thận Long mới có thể phát động ra thiên tế nhật, thậm chí là dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Mặc dù Thận Long nhất tộc cũng không quá mạnh lực công kích cùng lực phá hoại, nhưng là hắn chế tạo huyễn tượng năng lực lại thuộc về đệ nhất. Không nên đem thông thường vẫn là thần long xem như là Thận Long nhất tộc mạnh nhất năng lực. Trên thực tế, cái gọi là hải thị thận lâu đều là nhỏ yếu nhất, bình thường nhất trưởng thành thận long. Liệp thực thời điểm, uống khí hình thành, chân chính, cao cấp nhất thận long, nương tựa theo thận long châu, có thể sáng tạo ra dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ muốn 4 khỏa thận long châu liền có thể. 4 khỏa thận long châu, mô phỏng thành khai thiên châu, phách địa châu, tạo hóa châu, vô cực châu, từ đó tiến hành thâu lương hoán trụ, sẽ chân chính tứ đại bảo châu. Cho đánh cháo, bất quá chưa từng nghĩ, nghe nói Sở Hành Vân mong muốn là Thận Long nhất tộc Thận Long Châu, hơn nữa còn nguyện ý cầm bảo bối đến trao đổi. Cái kia Thận Long Vương nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Tứ Hải Long Vương tài phú, bất kỳ hình dung từ đều khó có thể đi hình dung. Xem như Hắc Long Vương đệ cửu tử, tùy tiện từ trong kẽ tay vẩy đi ra điểm, đã đủ Thận Long nhất tộc điên cuồng. Mà đối với Thận Long nhất tộc tới nói, Thận Long Châu mặc dù chân quý, nhưng lại là có thể gặp khả cầu, thậm chí là có thể tái sinh. Bởi vậy, Thận Long Vương rất sung sướng, lấy ra 4 khỏa Thận Long Châu giao cho Sở Hành Vân. Đồng thời cặn kẽ nói rõ Thận Long Châu sử dụng phương pháp, cùng chú ý hạng mục. Nhìn thấy Thận Long Vương như thế hào phóng, Sở Hành Vân đương nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Tại thứ nguyên không gian bên trong lay một lát, cuối cùng từ mấy ngàn kiện bảo bối, tìm được một kiện thích hợp Thận Long tộc pháp bảo, nhẹ nhàng vung tay lên ở giữa. Một phương cổ kính lưu ly bảo tháp xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân nói, tòa này lưu ly bảo tháp, tên là hãm không tháp, có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng hộ, uy lực to lớn vô cùng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặt khác, nếu có một ngày, Thận Long tộc tao ngộ họa diệt tộc lúc, cái này hãm không tháp, có thể đem chu vi trong trăm dặm tất cả, đều chứa vào trong tháp, độn không mà đi, chấm ngoặc kép, tê, nghe được Sở Hành Vân, cái kia Thận Long Vương tức khắc mở to hai mắt nhìn, hãm không tháp, đây chính là tiên thiên linh bảo cấp bảo bối A, rời tay bay ra. Có thể dùng để đập lên, va chạm đối thủ, cũng có thể hóa làm chiến giáp, phòng ngự tất cả công kích. Bất quá hai cái này đại công có thể mặc dù cường hãn, nhưng lại đều là thứ yếu. Trong đó quý báu nhất, là hãm không tháp có thể nháy mắt đem chu vi trong trăm dặm tất cả, đều chứa vào trong tháp, đồng thời độn không mà đi. Như thế một lần, coi như Thận Long nhất tộc hang ổ bị phát hiện. Đồng thời bị địch nhân đánh lên cửa, cũng có thể nháy mắt đem tất cả tộc dân chứa vào lưu ly bảo tháp, nháy mắt thoát đi. Thận Long nhất tộc con dân là càng thưa thớt, có thể cho dù như thế, Thận Long nhất tộc cộng lại cũng chừng mấy vạn nhiều. Có cái này hãm không tháp, vô luận đến lúc nào, vô luận tình cảnh cỡ nào nguy cấp, đều có thể nháy mắt thoát đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là đang thoát đi trước đó, cái này hãm không tháp còn có thể đem tất cả muốn dẫn đi vật tư trực tiếp đóng gói toàn bộ mang đi, mà sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thực sự không được còn có thể đóng gói chạy trốn. Như thế công năng đầy đủ, uy lực cường đại pháp bảo, mặc dù cũng không phải là chân chính chí bảo, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Trọng yếu nhất chính là cái này hãm không tháp, rất thích hợp Thận Long nhất tộc, quả thực là không thể thay thế.

hơn nữa còn sẽ cảm thấy bản thân kiếm lợi lớn. Thế nhưng là nhìn rồi hãm không tháp sau, lại nhìn xem liệt diễm phi toa, Thận Long Vương thật là một chút ý nghĩ đều không có. Cái này liệt diễm phi toa cố nhiên cường đại vô cùng, thế nhưng là Thận Long Vương biết rõ, làm Thận Long nhất tộc, cần dựa vào võ lực đến thủ hộ bản thân thời điểm, liền cũng đã cách diệt tộc không xa. Bởi vậy, cái này liệt diễm phi toa có mạnh hơn, đối với Thận Long nhất tộc tới nói, cũng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem Thận Long Vương thất hồn lạc phách bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nội tâm cười thầm. Hết chương.